Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự mang tựa đề Truy tìm sự thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Chương 5. Một chiếc móng tay. Nội Dung cảm thấy thân thể thoáng rùng mình. Cô nhìn chết sững và tu thúc, nhưng trước mắt lại hiện ra một khuôn mặt khác. Đấy là khuôn mặt bị một chiếc móng tay trong cốc đánh răng dọa sợ đến độ cắt không còn giọt máu của Đường Tiểu Đường. Câu nói này của ông ta có ý gì? Một cảm giác hoảng sợ khủng khiếp, hệt như luồng khí lạnh quần quần ập đến, quấn chặt lấy Nội Dung. Cái người tên là Tu Thúc này rốt cuộc là ai? Ông ta biết được những gì? Đốt cuộc ông ta có liên quan gì đến chiếc móng tay ấy? Đốt cuộc ông ta đang chủ hoạch một âm mưu nào không thể nói ra? Nhưng Tu Thúc đã đeo mắt kính lên, một lần nữa ẩn giấu ánh mắt đằng sau trong kính dày cộp. Lôi Dung ngồi xuống mà lòng dạ rối bời. Dĩ nhiên, có một loại hung linh đặc biệt, không nương vào xác chết mà tồn tại với tư cách là một cá thể độc lập. Đấy chính là ma thất cổ mà chúng ta hay nói tới. Tu Thúc nói tiếp. Ma thất cổ thuộc hàng ác quỷ. Trong bút ký Động Linh Tiểu Trí của Quách Tắc Vân thời Dân Quốc chắp bút có mấy đoạn ghi chép tỉ mỉ, như viết về hung trạch ở Nam Cung. Hai thiếu niên qua đêm trong sườn nhuộm từng có người treo cổ chết. Đêm đến, trên sàn nhà như tể cỏ vật, có vật gì đó. Nhìn kỹ thì thấy hình người treo cổ trên sàn nhà, thân quắp tới lui trông như đang đánh đu. Còn cả hung trạch chạy tiểu đội Dung Thành, một người đọc sách đến nửa đêm. Em tỉnh dậy rồi, tối om chỉ thấy có một đôi chân đang treo trên đỉnh đầu. Em sợ quá, vừa kêu vợ bò ngược về phía sau, chỉ thấy Lý Viên đang treo ngay dưới trần nhà, thân thể thẳng băng, một đôi mắt lồi ra nhìn chằm chằm vào em. Lời khóc lóc vô cùng kinh hãi của Đường Tiểu Đường bỗng nhiên vọng về bên tai Lôi Dung. Vụ việc tự sát kỳ dị nửa năm trước ấy mang lại chấn thương tâm lý cực lớn cho Đường Tiểu Đường, khiến cô rời khỏi công việc ở Viện Nghiên cứu Pháp Y đến thành phố lạ lẫm này, đồng thời không ngừng chuyển nhà y như tể trốn tránh hung linh. Vì sao trong những lời Tu Thúc này nói, khắp mọi chỗ đều như đang ám chỉ và nhắc đến Tiểu Đường? Hay chăng chỉ đơn thuần là mình đã nghĩ ngợi quá nhiều? Rầm! Một tiếng động cực lớn khiến cho mọi người ngồi trong phòng đắm chìm trong bầu không khí kỳ dị ấy giật bắn một cái. Có người nhảy lên, có người kêu bật ra, còn có người không kiềm được phải lấy tay bụng lại trước ngực. Nhìn kỹ lưỡng thì là cái bà chủ nhiệm ban trị an khu có vòng eo thùng phi, nhưng không biết vì sao bà ta lại ngồi phịch xuống đất, nước mắt giàn giụa, đưa bàn tay về phía Tu Thúc miệng cầu xin. Xin ông đừng nói nữa, xin ông đừng nói nữa. Đây lại là chuyện gì? Lôi Dung nhìn khắp các khuôn mặt của những người trong phòng, vũ quan của bọn họ đều vặn xoắn lại với vẻ xấu xí, nhưng ánh mắt nhìn vào Tu Thúc vừa chán ghét lại vừa nể sợ, dường như đang phát ra lời cầu xin ý hệt như quả eo thủng phi. Nhu nhược như bò, ngu rút như lợn, nhát gan như thỏ, sợ sệt như cừu. Cần phải dùng toàn bộ nghị lực mới có thể ghim xuống lòng suy nghĩ quái dị. Nơi này vốn dĩ là xưởng giết mổ, những người này thật ra là những con súc vật bị giết mổ đầu thai mà thành. Nhưng làm cách nào cũng không ghim nén được, làm cách nào cũng không kìm nén được dự cảm đáng sợ rằng Tu Thúc chính là tay đao phủ chơi đùa và giết mổ bọn họ. Tu Thúc bước đến bên cạnh eo thùng phi, vươn hai tay xuống dưới nách bà ta, chỉ nâng nhẹ nhàng một cái là đã đỡ được thân thể to xác ấy dậy, kéo chiếc ghế bị rơi ngã đặt lại cho ngay ngắn, rồi để bà ta chậm rãi ngồi xuống, vỗ nhẹ lên vai, dùng một giọng điệu nhẹ nhàng mà tàn nhẫn để nói. Không phải tôi đã nói với chị, dùng phương pháp mà tôi dạy cho chị thì từ nay có thể không cần phải chịu đựng sự ám ảnh của ma thất cổ nữa hay sao? Sau đó ông ta đứng thẳng dậy, khẽ nhìn bộc lượng trong tích tắc đã bị khí thế của ông ta làm cho sợ đến mức mắt mũi sững đờ, rồi nở một nụ cười lạnh lẽo. Lời thành công của phụ nữ chỉ cần kèm nước mắt thì nhất định phải tuân theo, huống hồ nếu nói tiếp nữa em đang sẽ phải dính dáng tới rất nhiều bí mật chuyên nghiệp của Quách tiên sinh chúng tôi. Do vậy câu chuyện của tôi đành ngừng lại tại đây thôi. Nói xong ông ta lại lôi một chiếc ghế không ai ngồi, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh eo thùng phi, lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay có in bức tranh, người đàn bà khóc nổi tiếng của Picasso đưa cho eo thùng phi để bà ta lau nước mắt. Cái người này thật sự là tà ác đến tận xương thủy. Lưu Tiệp đứng dậy, thân hình to béo xô dồn bàn ghế làm phát ra tràng tiếng vang rầm rầm. Tu Thúc đã nói xong, để tôi bổ sung thêm hai câu nhé. Trong cuộc họp lần trước, đồng chí Từ Tam Mào có đề ra một kiến nghị là bên cạnh việc bồi dưỡng cấp tốc một đội ngũ vệ sinh đặc chủng, nên mời thêm một vị quách tiên sinh để trang bị cho đội ngũ vệ sinh nhằm kịp thời ứng phó với hung linh ẩn hiện trong hung trạch, cuối cùng bị mọi người phê bình ngay tại chỗ. Nhưng lúc sau khi tan họp, tôi và cục phó Tần đã cùng nhau bàn bạc, cảm thấy ý kiến của lão Từ không phải không có lý. Thế là chúng tôi chưa xin được sự đồng ý của mọi người, thời gian gấp lắm rồi, nên đã mời luôn Tu Túc sang đây trước. Từ nay về sau mời ông ấy sát cánh cùng đội ngũ vệ sinh đặc chủng. Nhưng cân nhắc đến yêu cầu của cấp trên đối với chủ trương của chính phủ là nhất định phải công khai hóa, dân chủ hóa, minh bạch hóa nếu không có sự đồng ý của quý vị. Sau này nếu trên xét duyệt hành động này, tôi và cục phó Tần sẽ phải đối mặt với chất vấn trách nhiệm. Do đó xin mọi người nhất thiết phải thực hiện suy xét về phần phát biểu lúc nãy của Tu Túc một cách thận trọng, tỉ mỉ, rồi giơ tay lấy ý kiến. Sau đó anh còn đặc biệt khom lưng xuống nói riêng với Lôi Dung ngồi bên cạnh. Trưởng ban Lôi, cô không cần phải tham dự bỏ phiếu. Giờ đây Lôi Dung mới hiểu ra dụng ý của cuộc họp được triệu tập hôm nay. Không lâu trước đó cô đã có mặt trong hội nghị công tác trị an toàn thành phố Bắc Kinh. Lãnh đạo cao cấp nhất dự họp đã đặc biệt nhắc đến từ nay trở đi trong công tác trị an quy mô lớn cần phối hợp triển khai với lực lượng xã hội, cơ quan công an các cấp cần phải sử dụng phương thức công khai, dân chủ, minh bạch, trưng cầu ý kiến của đồng chí phụ trách các đơn vị, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể, không được độc đoán, không được chuyên quyền cá nhân, không được duy ý chí, đặt mục tiêu xây dựng dân chủ và xây dựng pháp trị đồng đều, phát triển cùng nhau. Mà Lưu Tiệp và cục phó Tần thân là lãnh đạo, cả hai không thể phạm một chút sai lầm nào. Nói từ góc độ truy cầu thiết thực, họ đã mời một người chưa văn minh là Tu Túc đây để công tác. Nói từ góc độ quy tắc chính trị, họ cần phải chứng minh hành vi mời Tu Túc công tác là hợp pháp. Được rồi, bây giờ bắt đầu lấy ý kiến. Cục phó Thần nói, người nào đồng ý rằng từ nay về sau Tu Túc tham gia vào đội ngũ vệ sinh đặc chủng triển khai công tác, xin hãy giơ tay. Lôi Dung vừa nghe thấy đã giật mình kinh ngạc. Lúc nãy theo những gì Lưu Tiệp nói thì Tu Túc và đội vệ sinh đặc chủng cùng hành động với nhau, hai bên có quan hệ hợp tác bình đẳng. Nhưng cách nói của cục phó Tần lại là từ nay về sau Tu Túc lãnh đạo đội ngũ vệ sinh đặc chủng, đồng nghĩa với việc biến quan hệ giữa hai bên thành quan hệ lệ thuộc, tồn tại sự phân biệt giữa cấp trên và cấp dưới. Mà một người chính tà khó lường như Tu Thúc có thích hợp để đi vào hiện trường phạm tội từng xảy ra án mạng giết người để tiến hành vệ sinh không? Trong quá trình công tác, ông ta sẽ lợi dụng cơ hội này để đạt đến những mục đích mờ ám khác hay không? Lôi Dung định nhắc nhở Lưu Tiệp một chút, nhưng trên gương mặt của Lưu Tiệp, cô nhìn thấy một tia mệt mỏi. Sự mệt mỏi ấy hiển nhiên cho thấy chỉ cần có thể thông qua suôn sẻ, anh ta sẽ không để ý đến những tiểu tiết trông có vẻ không hề quan trọng ấy. Thế là cô kiềm lại không nói gì. Những người có mặt còn lại phần nhiều cũng để lộ ra vẻ mệt mỏi giống hệt như Lưu Tiệp, hoặc là khuất phục, lũ lượt giơ tay lên. Chỉ có Bộc Lượng là không giơ tay. Bộc Lượng, anh không đồng ý phải không? Biểu cảm của Lưu Tiệp rất bình lặng, nhưng trong giọng nói của anh có phần tia buồn bực không che giấu được. Thử nói lý do xem. Vì sao? Vừa nãy Tu Thúc trích dẫn điển cứ, anh cứ cầm điện thoại kéo lướt một hồi, có phát hiện ra chỗ nào sai sót trong những lời ông ấy nói không? Không có sai sót. Có lẽ nên nói tôi bị lượng kiến thức về hung trạch của Tu Thúc làm cho chấn động. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến rằng có người từng làm qua nghiên cứu sâu sắc đến thế đối với những căn nhà từng có người bị giết hại. Bộc Lượng nói không phải là không có ý nghĩa mỉa mai. Tuy nhiên tôi lại có chút đồng tình với ý kiến của quý cô. Anh ta chỉ vào Lôi Dung. Anh đã nói nhiều như thế mà chẳng có chứng cứ đáng tin cậy. Đâu thể cứ để anh tìm một căn nhà từng xảy ra án mạng, đầu ngón tay chỉ lên trần nhà phe vẩy một tràng, rồi nói hung linh ở đâu, những người khác không một ai nhìn thấy, cứ mặc cho anh bịp bợm được cơ chứ. Hung linh không phải là một thực thể mà là một thứ sát khí, Tu Túc nói. Thế này được chứ? Anh có thể theo chân tiểu đội vệ sinh để công tác cùng nhau, biết đâu có thể nhìn thấy bằng chứng về sự tồn tại của hung linh. Bộc Lượng tựa lưng lên ghế cười nhạo bảo, công việc chính của tôi cũng đủ bận bù đầu rồi, công sức đâu mà đi làm tổng vệ sinh cùng các ông. Thế nhưng nếu ông không ngại, tôi lại có một cách để lương trừ tài cán của ông ngay tại đây. Tất cả mọi người trong phòng đều ngây ra. Tu Túc khẽ gật đầu. Nếu vừa nãy ông đã thổi tài cán của mình lên tận mây xanh như thế thì được, để tôi kể cho ông nghe chuyện này. Bộc Lượng nhau mắt nói. Khoảng 20 năm trước, ngay trong chính xưởng giết mổ này, có một vụ án giết người kinh hoàng đã xảy ra. Có một công nhân nam, ngày thường ăn thì giỏi mà làm thì nhát, trong làn sóng thoái việc, đợt đầu tiên bị đưa vào danh sách thoái việc. Vì bất mãn cực độ với lãnh đạo nhà xưởng, hắn ta đã cầm một con dao truy đuổi vị lãnh đạo. May mắn là mọi người đều đã chạy nhanh, từng người đều chạy thoát. Hắn sợ cục công an tìm đến mình, lại nghĩ đến chuyện dù mình không bị bắt giữ thì sau khi thoái việc cũng khó mà sống nổi, nên đã cho cụ tự tử. Vợ hắn chết sớm nên trong nhà chỉ còn lại hai đứa con trai đang học trung học, đáng thương lắm. Hồi ấy tôi mới vừa gia nhập vào đội ngũ công an không bao lâu, bản thân vụ án này thì lại chẳng có khúc mắc gì quá lớn. Lãnh đạo bèn để cho đội xử lý toàn bộ, những chỗ chi tiết thì không nhắc nhiều nữa. Dẫu sao thì từ đầu đến cuối, sau khi giải quyết xong vụ án này, tôi cũng chẳng thấy Mười có tiên sinh gì cả. Hồi ấy nếp sống ngay thẳng, coi trọng khoa học. Căn phòng từng có người trao cổ chết được quét dọn qua, làm những gì cần phải làm thôi. Theo cách nói lúc nãy của Tu Túc đây, nỗi tù hận trong lòng của Ma Thất Cổ là nhiều nhất. Ở Ly không đi, thế thì ông có thể trị tự cho tôi hung linh của con Ma Thất Cổ ấy ở đâu không? Nếu tôi đeo cặp mắt kính hồng ngoại hay gì đấy lên thì có nhìn thấy được không? Một tiếng soạt, tất cả mọi người đều xoay đầu về phía Tu Túc. Tu Túc suy nghĩ một thoáng rồi nói chậm rãi. Trong Tả Truyện có một câu nói vô cùng nổi tiếng, đó là tân quỷ đại, cổ quỷ tiểu, tiên đại hậu tiểu, thuận dã. Nghĩa là năm tháng qua đi, hồn ma hoặc hung linh sẽ không ngừng trở nên nhỏ lại cho đến khi biến mất. Trong Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký cũng nói, ma quỷ là khí còn sót lại của con người, sẽ tiêu tan dần. Trên đời có người sẽ thấy ma, nhưng sẽ không thấy ma từ trước thời Phục Kỳ hay Hiên Viên, vì ma quỷ từ thời ấy đã biến mất hoàn toàn. 20 năm đã trôi qua, hung linh gì thì cũng đã tiêu tan. Ha ha ha ha. Bộc Lượng toát miệng cười, bờ môi dài cộm vành lên. Tôi biết ngay ông sẽ bày ra cái bài này, dù gì nói cho cùng thì cũng có 10 chữ thôi. Cha không ra bằng chứng thực, chết không đối chứng. Không ít người cũng len lén nhếch miệng cười. Thế nhưng hai chữ mà Tu Túc nhẹ nhàng thốt ra khiến tất cả nụ cười tắt ngấm trong nháy mắt. Thế nhưng hung trạch vẫn còn. Ông ta thấy những người có mặt dường như có chút nghe không hiểu lắm nên bổ sung. Một thành phố hàng trăm nghìn căn nhà, vì sao xảy ra án giết người ở nhà này mà không xảy ra ở những nhà khác? Nó có nguyên nhân do người trong cuộc, nhưng cũng đôi khi do bản thân ngôi nhà. Ví dụ như có một số điều cấm kỵ xuất hiện trong xây dựng hoặc nằm đúng ngay hung vị. Do đó, tuy tôi không thể cho ông nhìn thấy được hung linh, nhưng tôi có thể dự tính ra được người tự thắt cổ ấy đã trao cổ ở phòng nào trong nhà xưởng này. Đến cả Lôi Dung nghe xong cũng trơ ra như võng, làm sao có thể làm được. Bộc Lượng vỗ lên bàn một phát. Quyết định như thế, chỉ cần ông tìm ra được căn phòng đó, tôi sẽ giơ tay làm một phiếu tán thành. Nếu tìm không ra thì ông đi về, đừng gây xáo trộn chỗ đội vệ sinh đặc trùng nữa, được chứ? Tu Túc khẽ gật đầu. Trong phòng vang lên tiếng rì rầm trao đổi kinh ngạc. Bộc Lượng nhảy khỏi chỗ ngồi, đi đến cửa, đầm đập kéo cánh cửa phòng ra một cái. Xin mời, tôi dẫn ông đi hết toàn bộ xưởng giết mổ, đi một vòng khắp từng gian phòng. Không cần đâu, ông hãy nói cho tôi hay năm sinh của người chết. Hình như là năm 1965. Không sai, là năm 1965, lúc chết người ấy mới 30 mấy tuổi. Tây Tứ Mệnh, Quẻ Cận, các vị là tọa đông bắc hướng tây nam, hung vị là tọa tây nam hướng đông bắc. Tu Túc đứng dậy, hai bàn tay đặt trước ngực, lòng bàn tay ngửa lên, 10 ngón tay xếp chồng lên nhau. Vừa bằng cách điều chỉnh phương hướng ngang dọc của ngón tay, quan sát các hình chữ nhật, hình thoi hoặc hình tam giác tạo thành từ biến ảo giữa các đốt ngón tay, vừa lẩm bẩm thành lời trong miệng. Giết người không thành, lại mất mạng mình. Nhà chữ vong bị khuyết bên Thanh Long hoặc bên Bạch Hổ tác quái. Có căn phòng nào nối thông với gian xưởng chính nằm ở phía tây nam của gian xưởng chính. Bản thân căn phòng ấy có một mặt tường có góc lồi hoặc góc khuyết và cửa sổ chỗ đang hướng bắc không? Tất cả mọi người dưng mắt nhìn nhau, một cánh tay giơ lên. Ông là... Tu Túc nhìn về phía người đàn ông với chiếc mũi đỏ phi đại ngồi trong góc ấy. Vị này là ông Trương, xưởng trưởng của nhà máy chế biến thịt tổng hợp, nhiệm kỳ cuối cùng. Hồi ấy lúc văn phòng thị chính tỉnh quyết định khai phóng nơi này thành một hội trường hội nghị, ông ấy đã tiến hành phối hợp tích cực. Lưu Tiệp giới thiệu. Sương Trường Trưng đứng dậy. Những cuộc xã giao rượu thịt trong thời gian dài không những khiến ông mang một chiếc mũi đỏ phi đại đo to, hơn nữa lúc cất tiếng từ trong cổ họng phát ra một thứ âm thanh đục ngầu khè khè như một chú cún bị bệnh nặng. Tuy 20 năm trước tôi vẫn chưa vào làm trong nhà máy này, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói nơi đây từng xảy ra vụ án treo cổ tự tử. Thế nhưng căn phòng mà Tu Túc mô tả ấy, tôi biết nó nằm ở đâu. Ở đâu? Rất nhiều tiếng nói không hẹn mà cùng cất lên hỏi. Sương Trường Trương khẽ chỉ xuống dưới chân. Chính tại chỗ này, chính là căn phòng mà chúng ta ngồi họp này, kê sát bên gian xưởng chính. Mọi người hãy nhìn chiếc tủ hồ sơ sau lưng tôi, có phải là được khảm vào vừa đúng một góc trồ ra hay không? Ngày trước chúng tôi đều bảo căn phòng này là chám không bằng, chính là vì trong số 4 mặt tường có một mặt bị lôi ra một khoảng, trông cứ kỳ cục thế nào. Trời ơi, chủ nhiệm ban chị An Khu có cái eo thùng phi buông miệng lại. Tu Túc trông sang Bộc Lượng, người có sắc mặt ảm đạm như sắt đá, ánh mắt chán nản vô cùng. Ngay lúc này, Triệu Long, gã chuyên gia xử lý vật phẩm hóa sinh nguy hiểm, vẫn lặng lẽ nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Tu Túc, dựa trên những lời mà ông đọc lầm rầm trong miệng lúc nãy, hình như trong căn phòng này còn thiếu một ô cửa sổ hướng bắc đấy. Ai cuối cùng rồi đây, Lôi Dung nghĩ. Kể từ lúc bước vào căn phòng, tựa như Gia Cát Lượng đấu khẩu với Quần Nho, Tu Túc đã trả lời hết câu cật vấn này đến câu cật vấn khác, thách thức hết ai khó khăn này đến ai khó khăn khác. Mà câu hỏi trước mắt này có lẽ là câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi khó nhất, vì rõ ràng dễ thấy rằng đây là một căn phòng không có cửa sổ. Mặc cho ông ta mồm mép lanh lợi, mặc cho ông ta có muôn nghìn kỹ năng, muôn vạn bản lĩnh, cũng không thể nào hô biến ra một cánh cửa sổ hướng bắc từ một căn phòng không có cửa sổ được. Tu Túc bước đến dưới một mặt tường, ngoảnh mặt hướng vào bức tường trắng ấy đứng yên. Hồi lâu sau ông ta quay người lại nói. Một bức tường nhìn không thấy cửa sổ cũng giống như một căn nhà nhìn không thấy hung linh, dù hiện không phát giác được, không đồng nghĩa với việc nó thật sự không tồn tại. Nói đoạn ông ta bước đến cạnh chiếc ghế mình ngồi, khom lưng xuống, nhấc chân ghế lên, đột nhiên nhắm chuẩn vào tường, nện lên đấy thật mạnh. Rầm rầm, lắc đắc. Một tiếng vang rầm như sấm sét giữa trời quang, lép cho tường và các mảnh gạch đổ sụp hoặc bắn tung tóe như thể bị mìn làm nổ tung, bỗng chốc trên tường vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Bắt đầu rồi. Xuôi theo ánh nhìn của Tu Thúc, Lôi Dung trông về phía lỗ hổng trên tường, nhìn thấy một cánh đồng hoang đang run rẩy xào xạc trong gió lạnh. Mọi người top 5 top 3 rời khỏi phòng họp có mặt tường bị hổng một lỗ, đối mặt với cơn cuồng phong quần quận thổi vào. Đến cuối cùng ngay cả Bộc Lượng cũng phải chấp nhận sự thật là Tu Túc sẽ lãnh đạo tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng. Đa số họ đều lê bước nặng nề ra khỏi xưởng giết mổ, tựa như đã hoàn thành xong nhiệm vụ đào đắp đất đai gian khổ. Tu Túc đứng trước hai cánh cửa sắt khổng lồ long lổ vết dỉ sắt quả phòng xưởng, đưa một điếu thuốc cho Lưu Tiệp rồi dùng bật lửa châm cho ông ta. Sở Phó Lưu, cảm ơn sự ủng hộ của anh đối với công tác của tôi. Có gì đâu, Tu Túc, người cần phải nói cảm ơn là tôi đây. Lưu Tiệp cười, nếp nhăn nổi lên nơi khóe mắt. Thế thì khi nào ông bắt đầu công tác dẫn đội? Tối nay. Lưu Tiệp hơi không ngờ tới. Nhanh thế à? Đã huấn luyện 2 tuần rồi, dạo trước cũng đã thực tập làm dọn dẹp ở phong chi thử, cũng xem như là đạt chuẩn, nên mau chóng đi vào hoạt động. Nên ngay tối nay đi, nếu cứ kéo dài nhà không hôi, người đã hôi trước rồi. Tu Thúc nói. Lưu Tiệp khẽ gật đầu. Tính đến hết tối ngày hôm qua, theo số liệu mà cục thành phố báo cáo cho tôi, số căn hộ nhà ở là hiện trường án mạng còn sót lại chưa được tiến hành dọn dẹp là 65 căn, cộng thêm những căn hung trạch vẫn chưa kịp dọn trong nửa năm nay, thành phố ta tổng cộng có 114 căn hung trạch đang chờ dọn dẹp, trước mắt đều có hiệp cảnh và cán bộ liên phòng đóng giữ. Danh sách và phương thức liên hệ của họ và vị trí cụ thể của hung trạch tôi đã cho anh biết từ trước rồi. Anh cần dọn dẹp căn nhà nào chỉ cần chào hỏi một tiếng với nhân viên canh giữ là được, họ sẽ rút lui trước để chìa khóa ở gần cửa phòng để tiện cho các anh đến dọn dẹp. Tôi thúc ừ một tiếng, quay người định bỏ đi, đột nhiên sau lưng có người gọi. Ông ta quay đầu lại nhìn là Lôi Dung. Lôi pháp y, cô có chuyện gì không? Lôi Dung nhìn ông ta một lúc, dùng một dòng điệu lạnh băng để nói. cho tôi xin số điện thoại của ông. Tú Túc đọc ra 11 con số, rồi dùng lấy điện thoại di động ra lưu lại, rồi gọi ngược vào số đó. Điện thoại di động của Tú Túc vang lên mấy tiếng trong túi áo, song Tú Túc không hề có ý định bắt máy. Số di động của tôi, xin ông hãy nhớ lấy, Lôi Dung nói. Bằng trực giác, tôi cho rằng chúng ta sẽ còn liên hệ với nhau. Cái miệng bị tròm râu ria rậm rạp che phủ của Tú Túc khẽ nhếch một cái, rồi ông ta quay người bỏ đi. Lôi Dung nhìn theo bóng lưng ông ta, một cảm giác bất an không sao kìm nén được đang không ngừng loang ra trong lòng cô, khuếch tán đến từng dây thần kinh, từng ống huyết quản trên người. Cô cảm thấy cần phải bắt người này ngay lập tức, giam giữ ông ta lại, đấy mới là cách làm đúng đắn. Nhưng trước mắt vừa không có chứng cứ phạm tội, lại không có lý lẽ gì để tạm giữ, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta rời đi, như thể nhìn thấy một con rắn độc trườn qua bãi cỏ không một tiếng động, lấn vào trong một ngôi nhà đang có rất nhiều trẻ em. Có lẽ mình sẽ phải hối hận cả đời vì khoảnh khắc do dự này. Lưu Tiệp nhìn theo Tu Thúc ngồi lên một chiếc xe dần đi khuất, rồi thở ra một hơi rõ dài. Tên khỉ đang trấn tù ở một chỗ không xa tiến đến đưa điện thoại cho anh bảo. Sở Phong Lưu, nhà an toàn vừa gọi đến, dường như có một người không rõ danh tính đang đi lại ở gần Thuận Cảnh Uyển. Trong phút chốc, biểu cảm của Lưu Tiệp trở nên vô cùng căng thẳng. Anh đón lấy điện thoại, nói chưa được vài câu đã bốc hỏa. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Tường Nhiễm là người may mắn sống sót và là nhân chứng mục kích duy nhất của vụ huyết án ở Phong Chi Tử. Vì vậy nhất định phải không tiếc mọi giá đảm bảo chắc chắn cho an toàn tính mạng của cô ấy. Nhiệm vụ này mà không hoàn thành, tôi đảm bảo sẽ nhổ sạch sẽ, không trừ một bông hoa con mẹ nào trên vai các anh. Sau đó anh chửi thề một câu rồi ngắt cuộc gọi. Anh nhíu chặt mày suy nghĩ hồi lâu, rồi nói với tên khỉ. Theo những gì anh biết được thì trong đội cảnh sát đặc nhiệm có người nào cả kỹ năng lẫn thuật dùng súng đều tốt, lại tuyệt đối chưa từng bị cái tên khốn nạn Trần Nhất Tân ấy thẩm thấu qua không? Tên khỉ khẽ lắc đầu. Sở Phao Lưu, anh cũng biết đấy, lực lượng cảnh sát toàn thành phố hầu như đã bị điều đến hội trường của hội thao toàn quốc để chấp hành nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trong đó bao gồm cả đội cảnh sát đặc nhiệm. Huống chi tòa nhà ở của đội cảnh sát đặc nhiệm cũng do Trần Nhất Tân giúp đỡ dàn xếp. Cả một đội ngũ công an thành phố mà lại không thể tìm ra một người 100% không có quan hệ gì với cái tên họ Trần đó. Lưu Tiệp nghiến răng ken két nói. Tên khỉ khẽ suy nghĩ hồi rồi nói. Tôi có một vị cấp trên già, nguyên là đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở một tỉnh, về sau đó phạm sai lầm nên bị điều đi Bắc Kinh làm nhân viên cảnh sát cơ sở ở một đồn cảnh sát. Gần đây ông ấy theo chân trưởng đồn cảnh sát đến thành phố ta để giao lưu trao đổi kinh nghiệm về cảnh sát cùng xây dựng với nhân dân. Kỹ năng của ông ấy siêu cừ khôi, đặc biệt là sử dụng thành thạo súng trường tự động, có tài bách phát bách trúng, một phát vỡ đầu. Hơn nữa có thể đảm bảo không có dây mơ dễ má gì với bên chúng ta có thể trông cậy được. Lưu Tiệp dường như vỡ lẽ ra. Tôi có nghe qua về ông ấy, trước đây còn gặp một lần trên hội nghị biểu dương tấm gương anh hùng. Vậy cứ mời ông ấy, anh chào hỏi một tiếng với kho súng ống, phân cho ông ấy một khẩu QBZ95 đi, hỏa lực lớn mà lại dễ mang, súng sử dụng sẽ thuận tay. Sau đó bảo ông ấy gấp rút đến nhà số 1502 đơn nguyên 2 tòa A Thuận Cảnh Uyển bảo vệ an toàn cho Từ Nhiễm, phải nhanh lên. Sở Phao Lưu, tên khỉ kêu lên một tiếng. Lưu Tiệp lập tức ý thức được rằng đây là một địa chỉ cần được bảo mật cao độ, nên ngượng ngùng kề ngón trỏ lên miệng tỏ ý là anh biết rồi. Lại khẽ trông ra xung quanh, chỉ có cục phó tần và Lôi Dung mới yên tâm trở lại. Anh phát một cử chỉ tay về phía cục phó tần, có ý là đi vào trong xưởng giết mổ bàn bạc thêm về những việc còn sót lại. Đứng lại! Lưu Tiệp xoay đầu về với vẻ kinh ngạc, trông thấy gương mặt vốn luôn ôn hòa của Lôi Dung lúc này lại nghiêm túc lạ thường. Sở Phao Lưu, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Cục phó tần thấy bầu không khí không ổn, vội cười xòa giảng hòa. Phạm Y Lôi, lần đầu chúng ta gặp nhau cũng sắp giữa trưa rồi, tôi là chủ, mời cô và Sở Phao Lưu cùng ăn một bữa cơm nhé. Lời còn chưa nói xong, ông đã trông thấy hai tia ánh nhìn của Lôi Dung phóng về phía mình. Không biết vì sao ông lại bị dọa đến mức ngậm chặt miệng lại. Lưu Tiệp khẽ cười khổ vẻ cam chịu, dẫn Lôi Dung đi vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng chỉ có một cái bàn và hai chiếc ghế đầu, bàn được đặt ngang ở giữa, trông rất giống một phòng thẩm vấn. Đóng cửa lại, ngồi xuống, Lôi Dung bảo Lưu Tiệp. Lưu Tiệp có chút không nén được thể diện, vừa đóng cửa vừa lầm bầm một câu gì đấy. Sở Lưu, Anh có biết đây không? Một vị cán bộ cấp sở cục trong hàng ngũ công an, một vị lãnh đạo cấp cao chuyên trách công tác hình sự điều tra của tỉnh, đem cách làm mê tín vào trong quá trình xử lý vụ án là hành vi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của tổ chức. Lưu Tiệp vừa ngồi xuống ghế. Trưởng ban Lôi, tôi mời cô đến để nhờ giúp đỡ. Bây giờ bộ dạng này của chị cứ như đang xét xử phạm nhân vậy. Thế này là thế nào? Rốt cuộc anh có hiểu không? Tôi đây muốn giúp anh. Nếu thật sự có ai báo cáo những cách làm này của anh lên trên, những cuộc thẩm tra mà anh phải đối mặt còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Lưu Dung nói với vẻ nghiêm túc. Hiện nay công an và hệ thống tư pháp đều đang đẩy mạnh kỷ luật, dựng làn gió mới, dương cao chính khí. Anh giở cái bài này là sai trái, là hành vi đi ngược với đại xu thế. Lưu Tiệp thoáng cười. Chủ nhiệm Lôi, cô ở trên Bắc Kinh lâu rồi, đại xu thế mà cô nhìn thấy không giống với cái mà tôi nhìn thấy. Lôi Dung ngây ra rồi phản bác. Tôi không cần biết là giống hay không giống. Cả đất nước đang tiến lên trên, tiến về phía trước, không ai được lái ngược xe. Cáo bà con nhân dân về phía cái bài mê tín ấy. Thế vừa lúc nãy sao cô không phản bác Tu Thúc ngay tại trận? Lưu Tiệp nói. Trong thoáng chốc Lôi Dung á khẩu. Thật ra cô cũng bất lực. Bản thân mình là một nhà khoa học mà lại không kiên trì tranh luận mặt đối mặt với Tu Thúc đến cùng. Tuy nhiên nghĩ kỹ một chút thì lại không thể trách bản thân hết được. Dẫu sao cô với Tu Thúc nói cho cùng cũng là hai người được đào tạo từ hai hệ thống tri thức khác nhau. Được rồi được rồi, Lưu Tiệp chỉnh lại sơ sài mái tóc rối bù nhùi. Trưởng ban Lôi, tôi xem cô là bạn thân mới bảo với cô đấy. Tu Thúc là tôi đích thân mời tới. Nếu không có ông ấy đuổi tà đằng trước đến bậc cửa của hung trạch, bằng công tác vệ sinh đặc trùng cũng không dám bước qua đâu. Nói vào việc chính nào, Trưởng ban Lôi, hôm nay tôi mời cô đến thật sự không phải để cho cô tiếp thu bài cải tạo rằng chuyện hung trạch là có lý, mà là vì tôi muốn nhờ cô một việc. Lôi Dung thở dài một hơi. Việc gì? Hẳn cô cũng đã nhìn thấy biểu ngữ hội thao toàn quốc trong khắp thành phố rồi. Cái xếp nở mặt nở mày, nhưng người cực khổ lại là công an. Lưu Tiệp cười đắng. Hội thao toàn quốc khai mạc tối nay, 90% lực lượng cảnh sát thành phố đều bị điều đi xung quanh hội trường để chấp hành nhiệm vụ bảo vệ an ninh. Đừng bảo là các phân cục đều vườn không nhà trống, mà ngay đến đồn cảnh sát cũng chỉ còn lại vài người trực mà thôi. Mà tôi thì nhất định phải có mặt chỉ huy công tác bảo vệ an ninh. Do đó có một chuyện vô cùng nan giải, đành phải làm phiền cô đứng ra giúp tôi. Anh nói đi, Lôi Dung bảo. Lưu Tiệp còn chưa mở miệng, đột nhiên nghe thấy có người đang la lên ở bên ngoài. Chị ơi, chị Lôi Dung ơi, chị ở đâu đấy? Lôi Dung mở cửa ra, Tiểu Đường lùi vào trong tích tắc, sụi miệng xuống bảo. Chị Lôi Dung, cuộc họp của các chị kết thúc rồi, sao không nói với em một tiếng chứ? Chẳng qua là chưa kịp nói mà thôi, Lôi Dung mỉm cười nói. Chị nói thêm vài câu với Sở Phó Lưu xong ngay đây. Sau đó cô đóng cửa lại, nói với Lưu Tiệp. Nói tiếp lời vừa nãy, rốt cuộc anh muốn nhờ tôi giải quyết chuyện gì? Lưu Tiệp chậm rãi nói. Cô có thể giúp tôi đi xem một căn hung trạch không? Hung trạch? Sao lại là hung trạch nữa? Kể từ lúc nhận được cuộc điện thoại của Tiểu Đường sáng sớm nay, Lôi Dung đã cảm thấy mình dường như đã sao vào một vòng xoáy màu máu được hợp thành từ những căn hung trạch trùng trùng điệp điệp, dù vùng vẫy cơ nào cũng không dứt ra được, trái lại càng sao vào sâu hơn nữa. Đối với việc này cô cảm thấy lo âu và bất an, nhưng thứ ma lực mãnh liệt do lòng hiếu kỳ tạo ra khiến cô không kìm được mong muốn nhằm về phía nơi sâu nhất của vòng xoáy để tìm hiểu rốt ráo đầu đuôi. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy rằng với lời nhờ vả của Lưu Tiệp, cô cần có một lý do để có thể thuyết phục chính mình nhận lời. Tôi đã nói trước với Tiểu Đường chiều nay sẽ dẫn em ấy về Bắc Kinh, do vậy xin thứ lỗi cho tôi vì không giúp được anh. Lưu Tiệp đứng yên nhìn Lôi Dung chăm chú, dùng một giọng điệu chân thành đến mức gần như van nài. Lôi Dung, tôi thật sự hết cách rồi. Từ khi có án mạng giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra liên tiếp ở Phong Chi Thử đến nay, tôi đã chịu đựng áp lực mà người thường khó bề hình dung nổi. Đầu tiên là thương nhân nổi tiếng nhất và là người đã mở đường cho ngành bất động sản ở thành phố này là Triệu Hồng Pha bị hại. Vụ án ấy kỳ dị tột cùng, đông đảo nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy ông ấy chết trong căn phòng kín với cửa và cửa sổ đều khóa trong. Phía cảnh sát đã vận đến chiêu thứ 19 trong hàng long thập bát trưởng rồi, nhưng vẫn không thể phá được án. Sau đó cả một tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng đi dọn dẹp hiện trường, ngoài một người may mắn sống sót ra, những người còn lại đều bỏ mạng trong biệt thự. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng đó thôi là sẽ phải gặp ác mộng cả đời. Cả hai vụ án đều chưa phá được. Có một tên mà chúng tôi đặc biệt nghi ngờ là kẻ tình nghi, chính là lão tổng Trần Nhất Tân. Quả cái địa ốc viên mãn đã xảy ra xung đột với cô hôm nay. Lão đã mua lại phong chi thử, mời Tu Thúc dẫn theo tiểu đội công nhân vệ sinh đặc trùng mới thành lập thu dọn một lượt, rồi mời không ít người đến để tổ chức một buổi tiệc rượu tại đấy tối nay. Có một tình báo nói với tôi, có thể cử một nhà suy luận ưu tú vào đấy thử khám nghiệm lại biệt thự một lần nữa, xem có thể điều tra ra sự thật của hai vụ giết người hay không. E rằng đây là cơ hội cuối cùng để phá án rồi. Bằng không, với sự xảo trá của Trần Nhất Tân, phía cảnh sát rất khó tìm thêm được lý do để đặt chân vào phong chi thử. Dù có bằng chứng phạm tội nào còn sót lại đi nữa, sớm muộn gì cũng bị án tiêu hủy. Vì vậy tôi muốn nhờ cô đi hộ tôi một chuyến. Hưng Chí ập đến với Lôi Dung ngay tức thì. Là một vị pháp y, cô từng ra vào vô số hiện trường phạm tội, số lượng thi thể cô giải phẫu đếm không xuể. Trong giới pháp y có một câu nói đùa cợt là: một năm còn mới, hai năm thể diện, ba năm không đổi là chén cơm, bốn năm thì quen, năm năm thì lười, sáu năm đơn thuần là xác sống. Ý nói là rất khó để kiên trì trong công tác pháp y. Nếu kiên trì được đến một số năm nhất định thì chắc chắn là có nguyên nhân. Nội dung rất thích câu cuối cùng ấy, vì trong chớp mắt cô đã công tác trên cương vị pháp y được 8 năm rồi. Trên cái cương vị vừa bẩn vừa mệt vừa buồn nôn vừa khủng khiếp mà tiền lương lại thấp đến lạ này, có thể kiên trì được 8 năm đồng thời đạt được thành tựu nổi trội, đấy thật sự là một niềm hứng thú và cảm tình đặc biệt với nghề mà cô đã chọn. Được thôi, dẫu có bị người ta bảo thành xác sống thì cũng đành nhận vậy. Nhưng cô vẫn giữ im lặng, vì lời của Lưu Tiệp có thể đã chạm lên cô nhưng vẫn không đủ. Đúng vậy, không đủ. Đối với kiểu nhân vật xứng danh là siêu đẳng bậc nhất về kỹ năng, chuyên nghiệp cũng như địa vị trong ngành mà nói, thì anh không thể chỉ niêm một cái giá ưu đãi trên mạng mà đã trông chờ cô rút tiền ra mua hai chiếc điện thoại smartphone được. Nhất định phải tặng kèm một tấm vé vào cửa buổi tọa đàm đặc biệt của La Vĩnh Hào, hơn nữa còn phải là ghế VIP đặc biệt dãy hàng phía trước. Về điều này Lôi Dung biết rõ, Lưu Tiệp càng biết rõ hơn. Ngoài ra, sau khi xảy ra vụ huyết án phong chi thử, đủ các loại lời đồn lan khắp thành phố, khắp cả tỉnh đều bảo là hung linh tác quái, ác quỷ báo thù. Sau đấy án mạng giết người liên tiếp xảy ra trong một tiểu khu do Triệu Hồng Pha phát triển tên là Tân Thủy Viên, làm cho lòng người bất an. Nói ngay chuyện công tác vệ sinh đặc trùng này, nếu không phải nhờ chúng tôi mời được Tu Thúc thì căn bản là không ai dám làm nữa. Cho nên nếu cô có thể điều tra rõ sự việc thật về vụ án giết người liên tiếp ở phong chi thử, đó mới là cách tốt nhất để giúp công chúng tin tưởng vào khoa học, từ bỏ cách nói mê tín như hung linh đấy. Cái tin cáo già này, Lưu Dung nghĩ thầm. Rõ ràng anh ta hoàn toàn không tin cách bài của Tu Thúc, nhưng lại thể hiện ra sự khiêm cung đối với văn hóa truyền thống khắp mọi chỗ. Chẳng trách mới 40 có lẽ đã làm đến phó sở trưởng rồi. Tuy nhiên không thể không thừa nhận lời của anh ta đã đánh trúng vào tâm khảm của cô. Sau khi trải qua cả buổi sáng ròng rã bị oanh tạc bởi những lời kỳ đàm quái luận của Tu Thúc, có lẽ ngoài lòng kiêu hãnh của việc bảo vệ cho khoa học ra, không gì có thể kích thích bầu nhiệt huyết đích thân đến hiện trường phạm tội của cô hơn nữa. Lưu Dung là người có tâm dạng cực sâu, nghĩ gì trong lòng cũng không hiện ra trên mặt. Nhưng Lưu Tiệp lại nghĩ nhiều rồi. Vì mặt an toàn, cô có thể yên tâm. Tôi cử cái cậu vẫn đi theo tôi để đi cùng cô. Cậu ấy tên là Hầu Kế Phong, là nhân viên cảnh vệ. Đừng thấy cậu ta gần chú sợi gai thế, nói việc tài nghệ, cậu ta giỏi nhất nhì trong hàng ngũ cảnh sát toàn tỉnh đấy. Nhưng mà hiện tôi vẫn chưa hiểu rõ tí gì về hai vụ án mà anh nói cả, Lôi Dung nói. Hơn nữa tôi thấy lạ quá, sở tỉnh cục thành phố nhiều người như vậy, sao anh không cử một cán bộ cảnh sát đắc lực để đi phong chi thử, mà phải để một người ngoài là tôi đây giúp đỡ mới được chứ? Gì mà người ngoài hay không người ngoài, cảnh sát khắp thiên hạ đều là một nhà mà. Lưu Tiệp hiểu là Lôi Dung đã đồng ý giúp đỡ rồi, không nén nổi vui mừng ra mặt. Cái gã Trần Nhất Tân đấy, cô gặp là sẽ biết. Nói về gian trá, xảo quyệt, làm chuyện xấu, nếu hắn tự nhận mình là hạng nhì thì không ai dám nhận hạng nhất. Quá trình làm giàu phất lên của người này chính là một pho sử lưu manh. Khắp trên dưới sở tỉnh và cục thành phố, hay là cảnh sát điều tra có chút máu mặt thì không ai không quen biết hắn. Cũng không có ai mà hắn không quen. Quan hệ bên trong đấy thì rối rắm phức tạp thôi rồi. Còn nếu như cô đi, thứ nhất là hắn không quen biết cô, thứ hai là cô làm công tác pháp y trong thời gian dài, trên người không có tướng điệu của cảnh sát, chưa chắc hắn đã có thể nhận ra thân phận thật sự của cô. Chút nữa chúng ta đi chung với nhau, tôi đưa cô đến phòng tri thử. Trên đường tôi sẽ kể tường tận về diễn biến của hai vụ án mạng giết người, sau đó sẽ biên dựng một danh tính thích hợp để cô đường hoàng đi vào phòng tri thử. Lời đã nói gần hết, Lôi Dung và Lưu Tiệp cùng nhau bước ra khỏi gian phòng nhỏ. Chợt cô cảm thấy ban nãy trong lúc họp mình đã uống hơi nhiều nước, lúc này cần phải đi vệ sinh, bèn đưa túi sách cho Tiểu Đường bảo: em cầm giúp chị, đi cùng chị vào nhà vệ sinh nhé. Nhà vệ sinh hơi xa, hai cô gái vai kề vai đi về phía trước, nhìn vào gương mặt nhìn nghiêng có chút trắng nhợt của Đường Tiểu Đường, không hiểu sao Lôi Dung lại nhớ đến Tu Túc, nhớ đến chiếc móng tay bên mép bồn rửa tay. Thế là trong lòng cô lại run lên, nhất định phải cho cô bé rời khỏi đây càng sớm càng tốt, bằng không cô cứ cảm thấy có chuyện gì đó đáng sợ sẽ xảy ra với em ấy. Tiểu Đường, chị vừa nhận được nhiệm vụ, chắc là tạm thời không về Bắc Kinh được rồi, nhưng để em lại đây thực sự chị không yên lòng. Em xem thế này được không, em về Bắc Kinh trước, chị xử lý xong việc ở bên này rồi sẽ về Bắc Kinh đoàn tụ với em. Lôi Dung nói với giọng điệu êm dịu. Em không chịu. Tiểu Đường giọng mua lên do cao. Lôi Dung đã hiểu nhầm. Nếu không muốn về Bắc Kinh thì em về Thượng Hải trước. Kể từ sau lần trước em xảy ra chuyện đó đến nay, bố em vẫn luôn nghe ngóng tung tích của em, hàng vạn lần không yên tâm. Em về nhà nghỉ ngơi một thời gian, chị sẽ đến tìm em sớm nhất có thể. Tiểu Đường trừng to đôi mắt hạnh nhân. Chị ơi, thế là chị bỏ mặc em à? Tiểu Đường, em đừng hiểu lầm. Trong thoáng chốc, Lôi Dung không biết nên giải thích thế nào. Một mặt cô cứ cảm thấy chiếc móng tay mà Tiểu Đường trông thấy trong cốc đánh răng sáng nay là một điềm báo không lành, nhưng mặt khác trong tiềm thức cô biết rằng tiếp đến mình cũng có khả năng rơi vào nguy hiểm. Dù trên bề mặt có bình lặng đến đâu, trong nội tâm vẫn là nỗi thấp thỏm và hồi hộp không gạt bỏ được. Đứng lúc trăm mối ngổn ngang, không ngờ hiếm hoi thay cô không thốt nên lời. Chị Lôi Dung, em thật sự sợ lắm, dù rằng chính em cũng không biết thứ mà mình sợ là gì. Tiểu Đường lại cho là Lôi Dung bị làm khó bởi câu hỏi của mình, quýnh đến nỗi nắm lấy tay cô lắc một hồi, nói mếu máo. Có lẽ điều em sợ chính là dù mình đi đến đâu cũng gặp phải hung trạch. Em đã cố gắng rồi, em dùng mọi cách để thoát khỏi hồn ma của Lý Viên, nhưng chẳng ích gì. Chị biết em vẫn còn là một đứa trẻ mà. Em chỉ biết khi có chị ở bên là an toàn nhất, chị không được bỏ mặc em đâu đấy. Hung linh của người chết treo cổ thường hóa thành vật có hình người, hơn nữa còn vướng lụy đến cùng, báo thù không nghỉ. Lôi Dung chậm rãi lấy tay Tiểu Đường ra khỏi mu bàn tay của mình. Cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt to ngân ngấn nước của Tiểu Đường bảo: Tiểu Đường, em không còn là một đứa trẻ nữa. Có những vấn đề em có sợ không vô ích, nhất định phải tự mình đối mặt, tự mình xử lý. Nếu không dù em có trốn đi đâu cũng sẽ gặp phải hung trạch thôi. Vì thứ không thể rời khỏi hung trạch không phải là người em mà là tâm của em. Tiểu Đường nhìn Lôi Dung, ánh mắt thay đổi từ kinh ngạc trở nên lưỡng lự, từ lưỡng lự trở nên hoảng sợ, từ hoảng sợ trở nên giận dữ, từ giận dữ trở nên lạnh lẽo. Hình như đây là lần đầu tiên cô nhận ra, người chị mà cô coi như người thân này thật ra chẳng hề có quan hệ máu mủ với mình. Một cảm giác bị phản bội và bỏ rơi ập đến trong tâm hồn nhạy cảm của cô, mà cảm giác này do sự khiếp sợ gây ra bởi chiếc móng tay lúc sáng sớm nên không ngừng phóng lớn lên, cuối cùng bị trở thành một vùng tuyệt vọng không cách nào cảm thông. Cô vung tay nhét chiếc túi sách cho Lôi Dung, xoay người lại chạy nhanh như bay ra khỏi ngoài nhà xưởng. Tiểu Đường, em quay lại đây. Lôi Dung thoáng chốc quýnh lên đuổi theo ra khỏi nhà. Em hiểu lầm chị rồi, em mau về đây cho chị. Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai cô. Lôi Dung quay lại nhìn là Lưu Tiệp. Kể cho cô ấy đi đi, đúng là một đứa trẻ không thể trưởng thành, Lưu Tiệp nói. Nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Tiểu Đường, tim Lôi Dung đập loạn một hồi, suýt nữa thì nước mắt rơi ra, vì cô dự cảm được một cách vô cùng rõ ràng đây có lẽ là lần cuối cùng cô và Tiểu Đường gặp mặt nhau. Chương 2: Vụ án gian trá. Cậu có tin là có hung linh ẩn hiện trong hung trạch không? Tin nhắn WeChat được gửi đi, chờ một lúc lâu sau Phong Vân trả lời, không có ký tự, chỉ có một biểu tượng cảm xúc ngoái mũi. Lôi Dung bất giác cười mỉm. Phong Vân là nhà xuyên lần số 1 trong nước. Người này kệ tài mà khinh người, phóng túng ương ngạnh, chỉ vì lớn lên từ nhỏ với Lôi Dung, tình cảm như chị em nên cậu ta mới trả lời bằng một biểu cảm như vậy. Nếu đổi thành người khác mà hỏi kiểu đó chắc chắn sẽ bị cho luôn vào danh sách đen rồi xong chuyện. Niềm tin của người này vào khoa học kiên định hơn mình nhiều. Lôi Dung nghĩ, nếu vừa nãy người có mặt không phải mình mà là cậu ta, chắc chắn sẽ không thể thiếu một trận tranh luận khốc liệt với Tu Thúc đâu. Chiếc xe Parado màu đen đi trong chành, đi trong chành trên con đường đất vùng quê rất lâu, cuối cùng ưỡn thẳng lưng vọt lên trên đường quốc lộ, men theo đường dưới tuyến vạch ra bởi những cây cối thấp bé mà thưa thớt hai bên đường để lái về phía trước. Bức màn trời vẫn ảm đạm như lúc nãy, như thể có hàng ngàn hàng vạn lớp mây dày đặc đang ấp ủ thứ gì đó, lại như thể chẳng hề có sợi tơ mây nào cả, chỉ là một miếng máy ép nước hoàn chỉnh màu xanh thép đang chậm chậm buông hướng xuống đỉnh đầu. Hai tòa công trình đắp chiếu màu xám đứng sừng sững trên cánh đồng hoang ở nơi xa, từng ô cửa sổ mở toang hoác như thể từng ống cụ họng xi măng gào khóc đòi ăn nhưng lại khó lấp đầy còn thèm. Giá nhà ở Bắc Kinh thế nào? Ngồi kề vai Lôi Dung ở hàng ghế sau, Lưu Tiệp bỗng hỏi, thân hình to béo căng đến nỗi chẳng còn bao nhiêu không gian sót lại trong xe. Còn thế nào được? Đất xây dựng trong vòng năm vành đai ngày càng ít, không có nhà mới nữa, để có thì cũng mười mấy vạn một mét vuông. Vài năm trước nếu không nhờ vay vốn để mua được một căn hộ hai phòng, e là tôi đến tôi không phải ngồi trong phòng làm việc với xác chết như rất nhiều đồng nghiệp khác. Dù sao thì xác chết còn có chiếc tủ đông. Lôi Dung cười khổ. Lưu Tiệp trợn tròn mắt. Mười mấy vạn một mét vuông ư? Ba năm trước tôi đi công tác ở Bắc Kinh, nghe nói nhà trong vòng năm vành đai 5 vạn một mét vuông thôi, mà đã giật mình đến mức suýt tái phát bệnh tim rồi, sao lại tăng cao đến thế? Ai mà biết được, mặc dù là người cầm dao giải phẫu, nhưng tôi không biết làm khám nghiệm tử thi cho thị trường nhà đất Trung Quốc đâu. Giá nhà ở thành phố tỉnh lỵ thì sao? Cũng thế, có tiền cũng không mua được, Lưu Tiệp nói. Vài năm trước, chỉ cần có khung cửa sổ thì có thể nhìn thấy xe cần cầu. Hễ gió nổi lên là khắp thành phố đều ngập đầy bụi bặm xây dựng, khắp nơi đều nghe tiếng xe lắp leng keng loảng xoảng. Giá nhà thì nóng đến mức chỉ trong một thời gian ăn hết bát mì khô nóng là giá nhà đã có thể lộn nhào, đang đến thế cũng chưa chắc sẽ giành được. Căn nhà của tôi đấy cũng là nhờ có thương nhân bất động sản lớn nhất thành phố mà lúc nãy tôi có bảo với cô là Triệu Hồng Pha chăm lo cho mới kiếm được đấy. Nói đó trước nhé, ông ấy chỉ thêm giúp tôi một số thứ tự, tiền nhà là tôi bỏ tiền ra đấy nhá, không phải lạm quyền để tư lợi đâu. Cô đừng cười, bây giờ chỉ cần là người từ Bắc Kinh đến, tôi đều thiếu điều muốn mời họ đến nhà tắm công cộng trước để chứng minh sự trong sạch của mình. Quan hệ giữa Triệu Hồng Pha với anh tốt lắm sao? Lôi Dung hỏi. Nói thật là cũng không tồi, Lưu Tiệp thẳng thắn đáp. Triệu Hồng Pha vào nghề từ thập niên 90 của thế kỷ trước, làm công ty xây dựng. Bố ông ấy từng làm tư lệnh quân khu, vì vậy toàn bộ cấp quản lý của công ty ông ấy đều là sĩ quan quân đội giải ngũ. Họ vâng lời, tuân thủ kỷ luật, bằng lòng chịu khổ, chỉ trong vài năm đã làm cho công ty phất lên. Về sau do tranh chấp sử dụng đất, họ đã chạm trán với một băng đảng xã hội đen trong thành phố. Dưới trướng Triệu Hồng Pha toàn là quân nhân chuyên nghiệp, hễ đánh nhau thì không phải tay mơ, sự việc càng làm càng căng. Hồi ấy tôi làm đội trưởng đội hình sự điều tra, trong lúc xử lý chuyện này đã có ý thiên vị Triệu Hồng Pha. Quân cảnh thì một nhà mà, về mặt tình cảm thì không có cách nào không thiên vị được. Về sau ông ấy biết được, đã tìm tôi uống vài bữa rượu, kết giao tình nghĩa. Nhưng người này cực kỳ biết điều, sau lần ấy chưa bao giờ vì chuyện riêng mà tìm đến nhờ tôi giúp lần nào. Chủ yếu là do việc kinh doanh của ông ấy càng làm càng lớn, trở thành ông lớn trong tỉnh, mạng lưới quan hệ xã hội rộng thấu trời xanh, căn bản ông ấy không cần tôi giúp gì cả. Vài năm trước, ông ấy nhận ra thị trường bất động sản đã sa sút, cộng thêm việc người cha già qua đời khiến ông ấy bị đả kích rất mạnh về mặt tinh thần, kèm theo đấy còn mắc một căn bệnh nặng, hình như là xương cột sống bị nhiễm virus gì đó. Sau khi bình phục thì ông ấy trở thành người gù lưng. Ông ấy nghĩ dẫu sao tiền cũng đã kiếm đủ, bèn chính thức tuyên bố về hưu, giao công ty cho đàn em chăm lo. Bản thân ông ấy đã xây một biệt thự trên Phong Thụ Lĩnh, dự định mang theo cô vợ trẻ dọn vào đấy ở ẩn. Ai ngờ vừa dọn vào chưa đầy một năm, bên ngoài đồn đại rằng ông ấy mắc bệnh tâm thần, thường mặc đồ ngủ màu trắng, chân để trần, không phân biệt ngày đêm gì, cứ đi qua đi lại trong ngôi biệt thự, thường xuyên nằm bẩm một mình, như thể đang tìm kiếm thứ gì, lại như thể đang trốn tránh điều gì. Vợ ông ấy sợ kết khiếp chạy mất. Trong biệt thự chỉ còn lại một người quản gia già, một cô hầu bếp và hai cô giúp việc. Sau khi nghe kể thì tôi cũng định đi thăm ông ấy, những công việc bận rộn không có thời gian, cho đến lúc sự việc đáng sợ ấy xảy ra. Một ngày tháng giêng năm ngoái, nửa đêm, tôi đang trực ban thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát Phong Thủ Lĩnh, bảo là vừa xảy ra một vụ án ở Phong Chi Thử. Triệu Hồng Pha vung dao rượt chém khiến một cô giúp việc bị trọng thương. Viên quản gia là người báo cảnh sát. Khi cảnh sát lao đến nơi, trời đất lạnh lẽo, Triệu Hồng Pha đang mặc bộ đồ ngủ phong phanh ngồi trên bậc cấp, ngây người đang nhìn cô giúp việc đang nằm sấp trên mặt đất. Trên đường bị dẫn về cục cảnh sát, ông ấy cứ nhắc mãi đến tên tôi, cho nên nhân viên cảnh sát mới gọi cho tôi. Tôi nghe xong vội vã lao sang. Chỉ mới một năm không gặp, tóc của ông ấy đã bạc trắng hết, lưng đã gù càng gù ghê gớm hơn, tiểu máu đỏ đầy trong mắt, thân thể gầy khô không ngừng run rẩy, một lớp tử khí bao trùm lên mặt. Tôi hỏi ông ấy vì sao lại vung dao chém người. Ông ấy bảo không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, lại còn bảo có một con ác quỷ vú số chân trong biệt thự bám theo ông ấy. Điều đáng sợ nhất là lúc ông ấy cởi áo cho tôi xem, tôi phát hiện có đường vằn đỏ hình mạng nhện trên người ông ấy, như thể thật sự có một thứ gì đó như dây roi độc vướng mắc trên đó. Lưu Dung thoáng nghĩ rồi hỏi, có phải bệnh zona không? Không phải, tôi từng mọc qua cái món zona ấy rồi, không giống như thế. Lưu Tiệp nói tiếp, tôi cảm thấy lão đàn anh này đáng thương quá thể, bệnh huy động chút quan hệ dẫn ông ấy đi làm một bài giám định ở trung tâm tâm thần. Điều làm tôi kinh ngãi là bác sĩ bảo thần trí của ông ấy hết sức bình thường. Tôi bảo thế chuyện ông ấy nói chung thấy ma quỷ ở nhà là thế nào? Bác sĩ vừa cười vừa nói ra một câu, đến giờ tôi vẫn nhớ mãi. Ông ấy nói, đầu óc của Triệu Hồng Pha minh mẫn hơn người ngày ngày thức khuya giải quyết vụ án như anh nhiều đấy. Nếu thật sự ông ta nhìn thấy ma quỷ trong nhà, thì tôi khuyến nghị, thay vì mang ông ta đến đây làm bài kiểm tra, thì anh hãy đi điều tra nhà ông ta một chút. Thế anh đã đến nhà ông ấy chưa? Lưu Dung hỏi. Lưu Tiệp khẽ gật đầu. Trước tiên tôi để ông ấy ở lại bệnh viện điều dưỡng của trung tâm thần kinh nằm ở ngoại thành nghỉ dưỡng, sau đó dành thời gian đến Phong Chi Thự một chuyến. Cô biết người xuất thân là cảnh sát hình sự lão lành như tôi, chuyện gì cũng đã thấy qua, thứ không tin nhất là tà đạo. Nhưng tòa biệt thự đấy cứ như có một luồng tà khí. Tà khí hiểu như thế nào? Lôi Dung hỏi. Cầu thang gãy khúc, nền nhà nghiêng lệch, từng nhà sơn thành màu đen cả, hay là trao đủ các loại mặt nạ kỳ dị. Lưu Tiệp hấp hái hết nửa buổi. Cô đang nói gì đây? Hiện giờ chúng ta đang nói về vụ án thật sự, không phải đang tán gẫu về tiểu thuyết trinh thám với thám tử lừng danh Conan. Về tàng khí mà anh nói là muốn chỉ điều gì? Nhìn về bên ngoài, Phong Chi Thự cũng chỉ là một tòa biệt thự rất đối bình thường, nằm trên một ngọn đồi nhỏ được bao quanh bởi con sông nhỏ. Phong cách kiến trúc cũng chẳng mấy đặc biệt hay kỳ dị gì lắm. Bước vào trong, cách xây lắp hay đồ nội thất cũng đều bình thường. Đâu phải chúng ta chưa đi qua những nhà giàu có, chẳng qua là dẫm lên đá cẩm thạch, ngồi lên da bê thuộc. Nhưng Phong Chi Thự thì khác. Thời gian nán lại lâu thì sẽ cảm thấy khó chịu khắp người. Để tôi nghĩ xem nên diễn tả cảm giác ấy thế nào. Ấy là... ấy chính là có ai đó trong nhà. Lôi Dung rung mình ớn lạnh. Kỳ lạ nhỉ, sao lại có cảm giác như thế được? Tôi cũng không biết, nhưng tôi cứ có cảm giác như thế đấy. Biểu cảm bối rối hiện lên trên nét mặt của Lưu Tiệp. Hôm ấy đến Phong Chi Thự rồi, trước tiên tôi trao hỏi quản gia và cô đầu bếp nằm đó một chút về diễn biến trước sau của sự việc. Họ bảo quả thực trạng thái tinh thần của Triệu Hồng Pha một năm trở lại đây rất kỳ lạ. Lúc thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc thì cáu kỉnh, dễ giận dữ, lúc nào cũng một mình đơn độc nói chuyện với hư không, lúc ngủ cũng không nằm trên giường, con lạnh cơ nào cũng thích nằm trên sàn. Bữa tối hôm xảy ra chuyện, ông ấy ở thư phòng trên tầng 3 mãi không chịu bước ra. Đêm hôm khuya khoắt, có tiếng ca sát đinh tai vọng ra, lẹt xoẹt lẹt xoẹt, làm ồn đến mức mọi người không ai ngủ được. Viên quản gia định đi nhắc chủ nhân nghỉ ngơi sớm chút, vừa đẩy cửa ra nhìn cảnh tượng trước mắt làm ông ta sợ chết điếng. Chỉ thấy Triệu Hồng Pha đang ngồi dưới ánh trăng trắng nhợt, cầm một con dao làm bếp cạo từng nhát lên lớp sơn tường. Mặt tường ấy cứ như phải chịu hình phạt để lộ ra bức vách màu xám và loang lổ bên trong, như tên tội phạm giết người bị bắt quả tang ở hiện trường. Vừa trông thấy viên quản gia, Triệu Hồng Pha liền hét lên một tiếng kỳ dị rồi lao bổ ngay về phía ông ta. Viên quản gia co giò bỏ chạy, Triệu Hồng Pha rượt theo sát không tha, rượt từ trên tầng 3 xuống tầng 1. Có một cô giúp việc ở dưới tầng 1 không biết có chuyện gì đã xảy ra, đang dụi đôi mắt còn mơ màng, vừa bước ra khỏi phòng đã đâm đầu va ngay phải Triệu Hồng Pha, bị ông ấy chém phải một nhát dao lên bả vai. Cô ấy mang theo con dao trên vai chạy trôi chết về phía trước, chạy ra khỏi cửa chính rồi cắm đầu ngã xuống đất. Triệu Hồng Pha chạy đến rút dao khỏi vai cô gái, nhìn vào con dao làm bếp máu me đầm đìa. Ông ấy run đẩy khắp người ném nó xuống đất rồi ngồi khâm phục xuống bậc cấp, không ngừng nói: "Không phải tôi chém, không phải tôi chém." Mãi cho đến khi cảnh sát đến. "Thế thì rốt cuộc có phải ông ấy chém hay không?" Lôi Dung hỏi. Lưu Tiệp thở dài ra bảo: "Viên quản gia và cô giúp việc bị thương ấy là nhân chứng, chỉ phát hiện ra dấu vân tay của Triệu Hồng Pha trên cán dao là vật chứng." Lôi Dung khẽ gật đầu. "Anh hãy kể tiếp đi." Tôi nghe xong cảm thấy vụ án này có điểm kỳ lạ, bèn quyết định khám nghiệm kỹ lưỡng mấy địa điểm có liên quan đến vụ án. Bắt đầu từ bậc cấp bên ngoài cửa chính tầng 1, tôi đi vào trong từng căn phòng. Lúc đầu viên quản gia còn đi cùng tôi, rồi không hiểu sao bỗng nhiên ông ta biến mất không thấy đâu nữa. Trong ngôi biệt thự lớn rõ lớn, hình như chỉ còn lại có mình tôi. Bỗng bốn bề trống trải như thế, im ắng đến nỗi hệt như đã chết rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy thở dốc, cổ chân mềm nhũn ra. Vài cảnh tượng quen lạ vụt lóe qua trong ánh mắt, hình nhân mơ hồ lơ lửng bất định. Tôi đi lảo đảo trong hành lang tối tăm, bước vào trong một căn phòng hướng nam ở đầu xa nhất về phía tây của tầng 3. Thứ ảo giác ấy càng nghiêm trọng hơn. Đột nhiên như thể có một người bị phong kín ở đằng sau bức tường đang rộng đập chối chết để cầu cứu vậy. Tôi sợ chết khiếp, chạy đến bên cửa sổ định mở cửa ra để thay đổi không khí, nhưng không biết vì sao, tuy cánh cửa sổ ấy chỉ cách cánh tay tôi khoảng tầm một thước, vậy mà tôi vươn tay ra làm thế nào cũng không thể với tới cận gạt được. Liền đó tôi cảm thấy sau gáy lạnh lên từng cơn. Tôi hốt hoảng nhớ nhác, tôi là một phó sở trưởng công an tỉnh, sao có thể bị yêu quỷ làm thành bộ dạng thảm hại như thế. Thế là tôi rút súng lục ra bắn một phát về phía sau lưng. Một tiếng đoàn lớn vang lên, màng nhĩ rung lên đau điếng, kính trên cửa sổ bị rung vỡ. Những món vũ khí ấy cũng đã rung tỉnh chính tôi. Tôi nhận ra trong phòng vốn dĩ không có ai, chỉ có viên quản gia vừa giật mở cửa phòng đang trố mắt sững sờ nhìn tôi. Tôi tiến lên trước túm chặt cổ áo viên quản gia, hỏi lão ta rằng rốt cuộc tòa biệt thự này có vấn đề gì mà cảm giác quái gở vậy. Suốt nửa buổi lão già nói chẳng nên lời, cuối cùng mới bảo tôi rằng trước đây tòa biệt thự này là một viện dưỡng lão, có chuyện từng xảy ra làm cho nhiều người già bị chết. Về sau Triệu Hồng Pha mua lại miếng đất này cho tháo dỡ viện dưỡng lão đi rồi xây biệt thự này lên. Sau đó thì có lời đồn đại sau khi Triệu Hồng Pha dẫn người nhà vào ở, ông ấy trở nên cực kỳ quái lạ, nhiều người giúp việc quá sợ bỏ đi hết, chỉ còn lại hai người giúp việc và một cô đầu bếp vì ham lương cao nên ở lại. Về phần chính lão thì lão bảo chỉ đơn thuần là do lão từng làm nhân viên cảnh vệ của bố Triệu Hồng Pha, bao nhiêu năm nay đã quen đi trước về sau, giờ đây thực sự không nỡ rời đi. Dù không biết những gì lão nói thật hay là giả, tôi cũng chỉ còn cách xem như là thật thôi. Nói đến đây, Lưu Tiệp khẽ vỗ lên vai của Hầu Kỳ Phong đang lái xe ở phía trước. "Tiểu Hầu, chuyện tôi bị hãi đến nỗi nổ súng ấy không được nói với ai cả nhé." "Hiểu rồi ạ." Hầu Kỳ Phong cười hì hì bảo, "Lời này mà đồn ra ngoài, em theo anh em cũng chẳng nỡ mặt đâu." "Mẹ kiếp." Lưu Tiệp cười mắng một câu. Trần Lôi Dung nhớ ra điều gì? "Chuyện người chết ở viện dưỡng lão mà anh kể, phải chăng chính là sự kiện tử vong liên tiếp xảy ra tại viện dưỡng lão Phong Thủ Lĩnh mà ban nãy Tu Thúc nhắc đến?" Lưu Tiệp gật đầu. "Chuyện đấy chẳng có gì là lạ cả, chỉ là một sự cố đơn thuần. Về sau trải qua cuộc điều tra kỹ lưỡng được Sở Công an tỉnh phối hợp với Cục Hành chính Nhân dân, Sở Y tế cùng triển khai, thì chính là do viêm phổi lây nhiễm lan rộng mà không kịp thời chữa trị gây ra." "Thật sự là như thế sao?" Ý niệm này vừa mới lóe trong đầu Lôi Dung lại bị lời kể của Lưu Tiệp cắt ngang. "Triệu ông Pha ở lại trong viện dưỡng gần một năm, trạng thái thân thể và tinh thần đều đã phần nào hồi phục. Thế nhưng công ty ông ấy lại xảy ra chuyện lớn. Kể từ sau khi lượng xây dựng của nhà ở thương mại và tòa nhà thương mại tuột dốc theo đà giảm, giảm thiểu dần dần quả đất sử dụng có thể khai thác được trong thành phố, công ty đã đầu tư toàn bộ nhân lực lẫn tài chính vào việc mở mang thị trường nhà cũ trước khi lui về ở ẩn. Triệu Hồng Pha đã đích thân ủy nhiệm cho một cấp dưới mà ông ấy rất tin tưởng để toàn quyền phụ trách thay đổi mô hình của công ty. Vậy mà ngay trong khoảng thời gian Triệu Hồng Pha bị bệnh, tên cấp dưới này đã dùng hàng loạt thủ đoạn lừa đảo để hoàn thành xong việc chuyển nhượng quyền cổ đông gì đấy. Tôi cũng không hiểu nổi cái đống từ ngữ trong ngành thương mại ấy. Dẫu sao thì cuối cùng công ty này đã bị thay tên đổi họ, biến đổi hoàn toàn thành công ty của chính hắn." Lôi Dung nói. "Không lẽ công ty mà anh nói chính là địa ốc viên mãn của Trần Nhất Tân?" "Chính xác." Lưu Tiệp gật đầu. Lôi Dung nói. "Hoàn thành việc chuyển nhượng quyền cổ đông, cải tổ công ty gì gì đó, có thể chỉ là chuyện trong một ngày, nhưng toàn bộ kế hoạch hoạt động không thể nào hoàn thành nổi trong một năm. Triệu Hồng Pha bị bệnh, chắc chắn tên Trần Nhất Tân đã bày mưu tính kế, chuẩn bị từ rất lâu mới có thể hoàn thành một nhát chí mạng trong thời gian thích hợp được. Lưu Tiệp khẽ gật đầu. Trần Nhất Tân này tôi đã quen biết từ trước, hắn lợi dụng chuyện hối lộ để câu kết cùng với những tên quan tham chuyên kinh doanh những món đầu cơ trục lợi, bán trộm tài sản quốc gia, thậm chí mang cả vật tư chống lũ và vật liệu xây dựng trường tiểu học Tình Thương đi bán ngược lại, đáng tận lương tâm. Điều đáng tiếc là ô dù của hắn quá lớn, bên điều tra tội phạm kinh tế không cách nào động đến hắn. Vài năm gần đây nhà nước thật sự làm nghiêm chuyện chống tiêu cực, chúng tôi đều tưởng là thằng oắt này sẽ vào nhà lao ăn dưa muối cả bánh ngô đến nơi rồi, thế mà không biết hắn giờ thủ đoạn gì lại luôn lách được đến bên Triệu Hồng Pha, làm đến chức phó tổng, được giao phó trọng trách. Tôi đã nhắc nhở lão Triệu phải cẩn thận hơn, ai ngờ lão Triệu đã quá tự tin, cuối cùng còn bị cái tên nhãi này gài ngược lại. Trở lại với chuyện Phong Chi Thử, tôi đã làm nhiều việc cho người giúp việc bị thương nọ, còn tìm đến viên quản gia nhờ lão rút một số tiền lớn từ tài khoản của Triệu Hồng Pha ra để bồi thường cho cô ta, mới hủy bỏ kiện tụng. Cái hôm mà lão Triệu trở về nhà từ viện điều dưỡng thê thảm vô cùng, bọn cấp dưới nếu không phải bị Trần Nhất Tân loại trừ thì cũng đã thay nhà đổi chủ về phe Trần Nhất Tân rồi, hoàn toàn không ai quan tâm đến chuyện sống chết của ông ấy, làm ông anh già lẻ loi khốn khổ lắm. Chính tôi đã lái xe đi đón ông ấy, tôi đã không còn cái bộ dạng tâm thần phân liệt như lúc mới vào trong ấy nữa, nhưng ông ấy vẫn tiêu tụy già cỗ như trước, vai kéo sụp xuống, người cúi lom khom như con chó già không có nhà để về. Lưu Tiệp thở dài nói tiếp. Không ngờ chúng tôi gặp Trần Nhất Tân trước cửa viện điều dưỡng, hắn dẫn theo một đám thuộc hạ, làm cả một đội toàn là xu xe, cứ như là đại ca xã hội đen vậy. Chúng thấy Triệu Hồng Pha, Trần Nhất Tân làm ra bộ dạng như đặc biệt đến để đón ông ấy, thực ra muốn xem trò cười là vì xếp ngày nào nay đã phượng hoàng sa cơ thao đàn gà, còn hỏi ông ấy có về cái biệt thự khác ông ấy đó hay không, nếu không thì bán cho hắn. Tôi tức đến nỗi suýt nữa đã động thủ với Trần Nhất Tân. Ngay lúc ấy lão Triệu đột nhiên vươn tay ra cản lại, ánh nhìn người sáng vắng bóng lâu nay phóng ra từ trong mắt ông ấy, nói với Trần Nhất Tân. Nhất định ta sẽ về nơi ấy, nhất định ta sẽ bắt tên tiểu nhân vô lại chỉ biết lén hạ độc thủ, mãi mãi không dám bước ra ánh sáng đang nấp trong biệt thự của ta. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Trần Nhất Tân khi nghe thấy câu nói này, vừa hãi hùng vừa thù hận, hơn nữa một nhân viên hình sự điều tra lão làng như tôi tuyệt đối không thể nhìn nhầm được. Trong đôi mắt tàm giác ấy tràn đầy ý định giết chóc. Sau khi Triệu Hồng Pha về nhà rồi, tôi rất không yên tâm, mới đầu còn gọi điện mỗi ngày một lần để hỏi thăm. Triệu Hồng Pha cứ cười hà hà trong điện thoại, bảo mình đang bận điều tra một chuyện rất thú vị, một khi đã có kết quả rồi thì đảm bảo đấy sẽ là vụ án lớn kinh thiên động địa. Tôi bảo ông ấy nói cụ thể thêm chút, ông ấy không chịu nói, chỉ bảo rằng một khi đã xác định thực rồi thì nhất định sẽ nói với tôi đầu tiên. Tôi căn dặn ông ấy rằng điều quan trọng nhất là chăm lo sức khỏe cho tốt, những việc khác tạm thời cứ gác sang một bên đã. Về sau công việc trở nên bận rộn thì tôi cũng không chăm gọi điện cho ông ấy nữa. Ai ngờ vài tháng sau tôi đột ngột nghe tin về cái chết của ông ấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Truy Tìm Sự Thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.